Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là mua sắm tin tức. Ở phần trước thì chúng ta đã biết không những Tô Hàn đã tiêu diệt cái cứ điểm hạng 2 của bên Chiến Thần Tông mà còn để lại lời nhắn cho Chiến Thần Tông, đây là hắn mới tạm thời làm vậy thôi. Và Chiến Thần Tông thì cũng cay cú và gọi là xuất ra cái lệnh truy nã khắp đại lục Long Võ đối với Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Tô Hàn gia tăng thực lực như thế nào. Toàn bộ đại lục Long Võ đều đang nghị luận về chuyện này rất ầm ĩ. Nếu trước kia nói Tô Hàn tiêu diệt hai cái cứ điểm tam đẳng khiến bọn hắn chỉ dâng lên tâm tính xem náo nhiệt, như vậy giờ phút này bọn hắn đã thực sự khiếp hãi, bởi vì lúc trước tất cả mọi người đều cảm thấy người này tuyệt đối không phải đối thủ của Chiến Thần Tông. Tất nhiên sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mà bị Chiến Thần Tông bắt lại. Nhưng tới giờ phút này, Chiến Thần Tông đã ban bố ba đạo lệnh truy nã. Rõ ràng là không có biện pháp gì đối với người này, mà muốn dựa vào toàn bộ người của Đại Lục Long Võ để tiến hành truy bắt người này khắp nơi. Kể từ đó thì những chuyện xảy ra về sau thực sự làm người khác có chút mong đợi. Mà ngay lúc những người này nghị luận, bên trong hoàng đô của Vương quốc Đông Hải, một nam tử thân ảnh áo trắng, tóc dài phất phới, cực kỳ anh tuấn đi tới. Người này có tướng mạo yêu dị, vẻ đẹp như là nữ tử, không giống như người phàm. Lúc hắn đi qua, khiến người chung quanh đều phải ngoái đầu nhìn lại. Có rất nhiều nữ tử liên tiếp ghé mắt mà nhìn, bên trong con người còn phát ra những ánh sáng kỳ dị. Nam tử mặc áo trắng này chính là Tô Hàn, đã đem một thân áo đen đổi đi. Bộ dáng Tô Hàn lúc này cũng không phải hình dáng thật mà đã qua dịch dung. Thực sự mà nói thì tướng mạo chân chính của hắn so với giờ phút này cách biệt quá xa. Bản thân tướng mạo chỉ có thể nói là thanh tú, nén lòng mà nhìn. Nhưng Tô Hàn lúc này lại tuấn giật đến không cách nào hình dung. Toàn thân trên dưới như có ánh sáng nhu hòa, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, khiến cho nữ tử bốn phía lúc nhìn vào hắn trong lòng giống như con hiêu chạy loạn, gương mặt thì đỏ lên, chỉ muốn rụng trứng tới nơi. Tướng mạo thực sự trọng yếu thế vậy sao? Tô Hàn lắc đầu mỉm cười, hắn đối với sắc đẹp cũng không có bao nhiêu hứng thú. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn một đường chăm chú đi tới một tòa lầu các thật to trong hoàng đô. Tòa lầu các này là chi nhánh của Cửu Thiên Lâu. Khách quan thực sự là thiên địa khắc họa, cố ý tạo hình, tiểu nhân cực kỳ hâm mộ. Một tên nam tử đứng ở cửa, thấy Tô Hàn đi tới không khỏi mở miệng. Lời này cũng không phải là nịnh nọt mà là thật tâm, chỉ là hắn không biết Tô Hàn đang dịch dung mà thôi. Tô Hàn lật bàn tay một cái túi xuất hiện, bên trong có chứa 100 miếng linh thạch hạ phẩm, trực tiếp ném cho nam tử này. Mang ta tới nơi an tĩnh. Vâng, vẻ mặt nam tử kia lập tức vui vẻ, thần niệm quét qua cái túi, phát giác được bên trong có nhiều linh thạch thì rất cao hứng, mang theo Tô Hàn đi thẳng tới một phòng trên lầu 5. Khách quan, bên trong Cửu Thiên Lâu của ta, mỗi một phòng đều dùng bí pháp đặc thù để phong bế. Tuy nói bản điếm chỉ là chi nhánh, nhưng cũng không khoa trương lút nào. Cho dù là Long Hoàng Cảnh có đứng ở ngoài cửa, cũng không nghe được bên trong nói gì. Nam tử kia để lộ ra vẻ tự tin cùng ngạo khí. Tốt, Tô Hàn khẽ gật đầu. Vậy khách quan tới đây là muốn làm gì? Thuê sát thủ hay là mua bán tin tức? Lại hay là vận chuyển vật phẩm? Nam tử kia lại hỏi. Ta muốn mua một chút tin tức. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn vốn dự định đem theo hơn 2 tỷ linh thạch thu được từ Phong Hàn Thành, một lần nữa thông qua Cửu Thiên Lâu vận chuyển về Phượng Hoàng Tông. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Cửu Thiên Lâu mặc dù lớn, thế nhưng trong tất cả những chuyện vận chuyển chắc chắn đều phải báo cáo lên trên. Mình lần đầu tiên sử dụng thì cũng thôi, nhưng lần này khẳng định sẽ khiến bọn hắn hoài nghi. Bởi vì chính mình 2 lần vận chuyển đều là sau khi cứ điểm bị tiêu diệt, cộng thêm Chiến Thần Tông bây giờ đã phát lệnh truy nã. Tô Hàn cảm thấy vẫn nên giữ lại thỏa đáng hơn. Hắn bây giờ không e ngại những tông môn siêu cấp kia về công Phượng Hoàng Tông, bởi vì có thánh tử tu di giới tồn tại, chỉ cần đi vào trong đó thì Tô Hàn tin tưởng cho dù là Long Tôn Cảnh trên đại lục Long Võ cũng không tìm ra bọn hắn ở nơi nào. Thế nhưng, nói thế nào thì Phượng Hoàng Tông trung quy vẫn sinh tồn ở trên đại lục Long Võ, nếu có thể không bại lộ thì vẫn là hay nhất. Vậy khách quan muốn mua tin tức gì? Tên nam tử kia mở miệng cười, còn chưa chờ Tô Hàn mở miệng lại nói. Sẽ không phải là cũng tới mưa tin tức chiến nô kia đấy chứ. Trong khoảng thời gian này, người tới mua tin tức này thực sự là rất nhiều. Bất quá, Người này che giấu cũng thực là tốt, không để lộ ra chút dấu vết nào. Cho dù là cửu thiên lâu ta cũng từng tra qua tung tích hắn từ nơi nào đến. Chiến nô, Tô Hàn sửng sốt một chút. Khách quan không biết sao? Tên nam tử kia cũng sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Khách quan có phải là người đại lục Long Võ không? Đến chiến nô mà cũng không biết. Người này trước đó thế nhưng đã liên tiếp tiêu diệt ba cứ điểm của chiến thần tông. Việc này đã làm chấn động toàn bộ đại lục Long Võ. Chiến thần tông bởi vì chấn nộ đã phát lệnh truy nã khắp toàn bộ đại lục. Không chờ nam tử kia nói xong, Tô Hàn đã khoát tay hò nhẹ một tiếng. Việc này thì ta biết, nhưng người đó vì sao lại gọi là chiến nô? Cái này... Nam tử kia ngừng lại một chút. Theo ta nghĩ nha, người này chính là đang tìm cái chết. Người nói xem, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác là đi đắc tội tông môn siêu cấp. Cái tông môn siêu cấp kia có dễ trêu như vậy sao? Toàn bộ đại lục Long Võ tất cả chỉ có 10 cái thôi. Nếu như đều trâu bỏ như vậy, thì làm sao có thể dễ trêu chọc được? Nam tử này giống như là rất hay nghị luận, nhưng mà lông mày Tô Hàn càng nhíu càng sâu, ho nhẹ một tiếng. Ngươi có thể nói thẳng trọng điểm hay không? Nghe vậy nam tử kia đang chậm rãi nói, hơi ngưng lại, có chút ngượng ngùng. Thật sự là có lỗi, tài hạ có mấy lời. Chiến thần tông tung ra tin tức, nếu bắt được người này nhất định phải đem người này luyện chế thành chiến nô, hủy diệt linh hồn, mãi mãi trở thành khôi lỗi, để cho chiến thần tông phục dụng. Nhưng chiến nô là cái gì thì tại hạ lại không biết, tên gọi chiến nô cũng vì vậy mà có. Thế à? Tô Hàn gật đầu, đáy mắt lóe lên hàn quang. Đúng rồi, không biết là khách quan muốn mua tin tức gì, nam tử kia lại hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là đệ tử ký danh của Ngọc Hư Cung, Diêu Lâm. Lần này muốn đi đưa tin tức cho Ngọc Hư Cung, nhưng đường xá đến Ngọc Hư Cung quá mức xa xôi. Với tu vi của ta, trong lúc nhất thời cũng tới không được. Bởi vì lo lắng trên đường có nguy hiểm, cho nên muốn mua một chút tin tức về đệ tử lịch luyện của Ngọc Hư Cung. Lúc nói chuyện, Tô Hàn đem khí tức Long Linh Cảnh đỉnh phong phát ra. Cảm nhận được khí tức của Tô Hàn, nam tử kia lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ôm quyền nói. Nguyên lai là đệ tử Ngọc Hư Cung, thất kính. Nhưng nói thật, với tu vi của khách quan, muốn vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm để tới Ngọc Hư Cung, thực sự là quá mức gian nan. Chưa nói tới đường xá xa xôi, có nguy hiểm gì, chỉ riêng việc trải qua quãng thời gian đi đường dài như vậy cũng đã đủ mệt. Tu vi Long Linh Cảnh từ nơi này xuất phát ít nhất phải 10 năm mới đến được Ngọc Hư Cung. Chỉ sợ sau khi tới thì Ngọc Hư Cung đã quên mất thân phận ký danh đệ tử của người này. Đúng vậy à? Tô Hàn một bộ dáng bị cảm động mà nói. Ta là trong lúc vô tình bị trưởng lão Ngọc Hư Cung thu làm đệ tử ký danh. Vốn cho rằng lán sẽ mang ta tới đó, nhưng trưởng lão lại không cho ta đến cùng, mà bắt ta tự đi một mình. Nói rằng đường xá xa xôi cũng xem như một đoạn thời gian để lịch luyện. Nếu ta có thể bình an đến thì sẽ trực tiếp tấn thăng đệ tử ngoại môn. Với tu vi Long Linh Cảnh của ta, sao có thể vượt qua khoảng cách dài như vậy? Mà trong đây còn có tồn tại Vạn Ma Hải, Thần Dược Sơn, Sông Thiên Mệnh, cùng với là Biển Thủy Tinh. Chưa nói những chỗ khác, chỉ riêng bốn địa phương này đã là muôn vạn nguy hiểm à. Đây chính là tông môn siêu cấp. Một cái đệ tử tông môn đều không đơn giản, nam tử kia thở dài nói. Tô Hàn ôm quyền, cho nên... Còn xin ngươi là có thể giúp ta đi cửa sau, vì ta mà tìm một chút tin tình báo đệ tử Ngọc Hư Cung lịch luyện. Nếu ta có thể tụ hợp với bọn hắn, có thể bình yên đến được Ngọc Hư Cung. Ân này Diêu Mỗ nhất định là ghi nhớ, xem như Diêu Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Dứt lời, Tô Hàn đứng dậy ôm quyền bái xuống một cái. Không được, không được. Nam tử kia thấy Tô Hàn như vậy, vội vàng đem hắn đỡ lên. Diêu Huynh chính là đệ tử ký danh của Ngọc Hư Cung, mà lại chỉ cần đến đó an toàn là có thể tấn thăng đệ tử ngoại môn. Luận về thân phận so với ta thì cao hơn rất nhiều, ta không thể chịu nổi cái cúi đầu này của ngài nha. Lại nói cửu thiên lâu này cũng không phải do ta mở, Diêu Huynh muốn tin tức thì cũng phải dùng tiền mua, cho nên không được tính là ta giúp ngươi. Diêu Huynh, tạm thời cứ chờ một lát, ta sẽ tra xét giúp ngươi. Dứt lời, nam tử này xuất ra mấy viên tinh thạch, thần niệm thăm dò vào trong đó, thi thoảng cau mày một cái, giống như đang tìm kiếm tin tức tốt nhất cho Tô Hàn. Nhìn bộ dáng của hắn, Tô Hàn trong lòng cười thầm, thầm nghĩ thế đạo bây giờ mà kiếm được người trung thực đơn thuần như vậy thực sự không có mấy đâu. Hồi lâu sau, nam tử kia bỗng nhiên vỗ đùi, tìm được rồi. Đa tạ, Tô Hàn vội vàng nói. Hắc hắc, đa tạ thì không cần, hy vọng ngày sau Diêu Huynh thực sự quật khởi trong Ngọc Hư Cung, có thể nhớ kỹ tên ta là tốt rồi. Nam tử này gãi đầu mà cười, chợt ngón tay chỉ vào một cái tinh thạch. Lập tức có một màn bạc xuất hiện, trên đó nổi lên rất nhiều tin tức. Chính là cái này. Nam tử kia chỉ vào một con đường trong đó. Thi đấu tông môn ư? Tô Hàn híp mắt lại. Đúng vậy, là thi đấu tông môn. Nam tử kia cười nói, ta ngược lại đem việc này quên mất. Những tông môn siêu cấp này cứ qua thời gian 500 năm sẽ tiến hành một lần thi đấu tông môn. Đến lúc đó thập đại tông môn sẽ điều động đệ tử ngoại môn trong tông tới đó. Đệ tử nội môn và hạch tâm cũng tới. Đương nhiên không phải tất cả đệ tử đều tham gia, mà chỉ lựa chọn trong đó ra 3 vạn người. Vậy còn đây là... Nam tử kia lại chỉ vào màn bạc, trên đó xuất hiện một hòn núi nhỏ có viết 3 chữ to, Thần Dược Sơn. Lần này thi đấu của tông môn siêu cấp tiến hành ở Thần Dược Sơn. Nói xong nam tử kia liếc mắt nhìn Tô Hàn cười nói, khoảng cách tới lần thi đấu này ước chừng còn 3 tháng, vừa vặn từ nơi này xuất phát. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng sẽ đến được Thần Dược Sơn. Đến lúc đó Diêu Huynh chỉ cần tìm được đệ tử Ngọc Hư Cung, như vậy bọn hắn sẽ đem Diêu Huynh mang về Ngọc Hư Cung. Thế à? Ánh mắt Tô Hàn lộ vẻ vui mừng, lần nữa hắn hướng nam tử kia bái xuống một cái. Như thế thực sự là cảm tạ huynh đài. Khách khí gì chứ? Nam tử kia chân mày nhảy lên, lập tức ngượng ngùng nói. Nhưng mà giá cả của tin tức này... Không sao, nếu như Diêu Mỗ đã nói mua, chắc chắn sẽ không để huynh đài khó xử đâu. Tô Hàn vung tay, hào khí nói ra. Ta đây cũng nói thẳng. Tin tức này cũng không tính là bí mật gì, giá trị cũng không cao, chỉ cần 5.000 linh thạch hạ phẩm là đủ, nam tử kia nói. Tô Hàn gật đầu, phất tay xuất ra một cái nhẫn chữ vật. Bên trong có 6.000 linh thạch, trong đó 5.000 là giá cả cho tin tức này. 1.000 linh thạch khác xem như là Diêu Mỗ tặng lại cho huynh đài, để cảm tạ huynh đài đã giúp ta. Chuyện này, tên nam tử kia trong lúc nhất thời bị sự hào khí của Tô Hàn làm sợ ngây người. 1.000 linh thạch hạ phẩm, hắn ở trong Cửu Thiên Lâu làm việc mấy năm, chưa chắc có thể kiếm nhiều như vậy. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, so được gì với ân cứu mạng, Tô Hàn nói. Thực không dám giấu giếm, trên người Diêu Mỗ tất cả cũng chỉ có 1 vạn linh thạch. Nhưng lần này nếu có thể tiến vào Ngọc Hư Cung, sau đó sẽ có rất nhiều linh thạch, mong huynh đài không cần chê ít. Nhưng khi người tiến vào Ngọc Hư Cung, sẽ càng cần linh thạch hơn ta, nam tử kia lại nói. Tô Hàn cười một tiếng, không có việc gì. Gia tộc của Diêu Mỗ cũng không phải tiểu gia tộc, mấy ngàn miếng linh thạch đó không là gì cả. Vậy ta đây cũng không khách khí nữa. Nam tử kia trong lòng hạ quyết tâm, cảm cái ân hảo khí, tướng mạo của người ta anh tuấn, bối cảnh mạnh mẽ, chắc chắn phải kết giao thật tốt một phen. Đã như vậy thì Diêu Mỗ xin rời đi trước. Tô Hàn ôm quyền đứng dậy, bảo trọng, nam tử kia cũng nói. Tô Hàn gật đầu rồi rời khỏi Cửu Thiên Lâu. Nam tử kia thì một lòng muốn kết giao với Tô Hàn nhưng lại chưa từng nghĩ tới. Từ đầu đến cuối đối phương cũng chưa hỏi tên mình. 3 tháng sau. Sau khi rời khỏi Cửu Thiên Lâu, trong mắt Tô Hàn phóng ra hàn quang. 3 tháng đối với những người tu luyện không biết bao nhiêu năm như lão quái vật thì rất nhanh sẽ qua. Cho dù là Tô Hàn lúc này cũng chỉ là bế quan một đoạn thời gian. Trong 1 tháng, như lời tên nam tử kia nói, Tô Hàn vẫn luôn đi theo tuyến đường đó. Thần Dược Sơn cách Vương quốc Đông Hải không phải rất xa. Nam tử kia còn thực sự cho rằng tu vi của Tô Hàn là long linh cảnh đỉnh phong, cho nên mới nói là cần 3 tháng. Nhưng trên thực tế, Tô Hàn thi triển tu vi ngũ giai đại ma đạo sư, lại bày ra ma pháp thuộc tính phong thì chỉ 1 tháng đã đến. Sau khi đến nơi, hắn trực tiếp tìm một ngọn núi mở ra một tòa động phủ tiến vào bế quan tu luyện. Nơi đây cách nơi tông môn siêu cấp thi đấu, mà tên nam tử kia nói là khá xa, chung quanh lại toàn những lùm cây to lớn, cộng thêm Tô Hàn đem khí tức thu liễm lại. Người khác không thể nhận ra sự tồn tại của hắn. Khi bế quan tu luyện, Tô Hàn đem tất cả long đan đều nuốt vào, hóa thành từng sợi tơ linh lực. Cho đến bây giờ Tô Hàn đã lấy được gần 1.000 miếng. Hắn muốn ngưng tụ 9 cái long đan, mà mỗi long đan đều cần có 9.999 miếng. Đối với Tô Hàn mà nói, số lượng này là cực kỳ khổng lồ. Mà lần này những tông môn siêu cấp thi đấu tất nhiên là thời cơ rất tốt để Tô Hàn thu hoạch long đan. Những tông môn siêu cấp chưa từng đắc tội thì Tô Hàn sẽ không động tới. Nhưng tông môn mà muốn mình chết, Tô Hàn cũng sẽ không để ý, mà đem long đan của bọn hắn toàn bộ hóa thành linh lực cho mình. Thập đại tông môn siêu cấp, đệ tử ngoại môn, nội môn và hạch tâm đều xuất hiện. Bên trong tông môn bình thường mà nói thì đệ tử ngoại môn chỉ là long mạch cảnh. Nhưng tông môn siêu cấp thì thấp nhất phải là long huyết. Mà đệ tử nội môn bình thường là long linh cảnh, trong đó cũng có cả long đan. Bất quá thì là trình độ chung sẽ yếu hơn long đan cảnh. Đến đệ tử hạch tâm thì chính là Long Đan cảnh rồi. Mục tiêu chủ yếu của Tô Hàn chính là những đệ tử hạch tâm này. Lúc trước hắn tiêu diệt mấy cứ điểm của Chiếm Thần Tông, bây giờ muốn bắt đệ tử tông môn siêu cấp khác để lập uy. Một tháng này đi đường, Tô Hàn thường xuyên nghe được tin tức nhiều người đang tìm kiếm tên cướp bóc kia. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, tiền tài cuối cùng vẫn là thứ vạn năng. Cho dù những người này biết rõ là bản thân không phải đối thủ của tên kia, nhưng vẫn như trước hùng hãn không sợ chết, dùng hết toàn lực tìm kiếm tung tích người này. Dù sao nếu như may mắn thực sự có thể đạt được chút manh mối, thu được 100 vạn linh thạch do Chiến Thần Tông ban thưởng, có thể nói là một bước lên trời. Trên đại lục Long Võ có 7 chỗ nguy hiểm nhất. Chỗ đầu tiên là Sơn Mạch Yêu Thú. Yêu Thú Sơn Mạch trải dài qua toàn bộ đại lục Long Võ. Sớm có tin đồn rằng một đầu chân long ngã xuống nơi đây, lấy thân ảnh hóa thành dãy núi kinh người này. Trừ Yêu Thú Sơn Mạch, những nơi nguy hiểm khác phân biệt là Vạn Ma Hải, Sông Thiên Mạch, Hồ Thủy Tinh, Thần Dược Sơn, Thiên Mạc Hải, Miếu Luân Hồi. Trong 7 nơi nguy hiểm nhất chính là Yêu Thú Sơn Mạch. Mà những nơi khác bàn về mức độ nguy hiểm sẽ không phân ra mạnh yếu, nhưng mà đã được gọi là nguy hiểm thì tất nhiên phải có đạo lý của nó. Thần Dược Sơn, một trong 7 chỗ nguy hiểm, trong đó có vô số linh vật, cũng giống như Yêu Thú Sơn Mạch vậy. Mỗi một gốc linh vật sẽ đều có yêu thú thủ hộ. Mà nghe nói nơi đây thời kỳ thượng cổ có bản mệnh chân khí của một vị siêu cấp đại năng biến thành yêu thú rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhất chính là phía trên Thần Dược Sơn còn có thể tự động xuất hiện cấm chế. Càng đi sâu vào Thần Dược Sơn thì càng có thiên địa linh vật cao cấp tồn tại, nhưng mức độ nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội. Rất nhanh thì thời gian 2 tháng đã trôi qua. Một ngày này hư không chấn động bị xé mở, có tia chớp thao thiên từ vết nứt hạ xuống. Tia chớp này giống như một cái trụ truyền tống khổng lồ. Lúc nó hạ xuống, bên trong xuất hiện hàng loạt thân ảnh. Những thân ảnh này phần lớn cực kỳ trẻ tuổi, trong mắt mang theo sự tò mò cùng ngạo nghễ, phía trên khuôn mặt đều thể hiện ý chí chiến đấu sục sôi. Ở phía trước bọn hắn còn xuất hiện 3 vị lão giả. 3 người này trong đó có 2 tên lão giả và 1 vị lão bà. Trên thân 3 người này đều tản mát ra uy áp cực kỳ nồng đậm. Cây uy áp này đã vượt qua long thần cảnh, có thể tùy tiện nghiền ép người khác, nhưng chưa đạt đến long hoàng cảnh. Loại tu vi này người ta gọi là ngụy hoàng. Ở trên đại lục Long Võ, tu vi được phân chia thì chỉ có long thần cảnh, long hoàng cảnh, không có lưu ngụy hoàng tồn tại. Bởi vì loại tu vi ngụy hoàng này đều sống không quá ngàn năm. Long thần muốn đột phá long hoàng cần phải đoàn tụ nguyên thần, với tư thái nguyên thần bao bọc thể xác, khiến thân thể hóa thành hoàng thể. Trừ cái đó ra thì còn cần cảnh giới phải đạt trình độ nhất định, hiểu biết pháp tắc cũng phải đạt đến trình độ nhất định mới có thể đột phá long hoàng cảnh. Long tôn không ra thì long hoàng đã là đỉnh phong, mà ngụy hoàng là dưới long hoàng một cảnh giới. Toàn bộ tu sĩ trên đại lục Long Võ đều cảm thấy là thà đắc tội với long hoàng cảnh chứ không muốn đắc tội với một gã ngụy hoàng, bởi vì tuổi thọ của ngụy hoàng chỉ có ngàn năm thôi, bọn hắn đã được chú định là không cách nào đột phá long hoàng cảnh. Đến thời hạn 1000 năm cũng là đại nạn buông xuống. Nhưng loại người này đối với sống chết của bản thân đã không quá để ý, cho nên một khi trêu chọc thì sẽ như con chó điên vậy, không có bất kỳ cố kỵ gì mà cắn người. Từ y phục của những người này thì là người của Tiên Đạo Đình. Ở chân núi Thần Dược Sơn có 10 cái bình đài trôi nổi, giống như lúc trước Vạn Bảo Các mở ra tranh giành chi môn. Có cái bình đài cũng to lớn như vậy. Bất quá bình đài nơi đây có 10 cái, hiển nhiên là mỗi tông môn siêu cấp sẽ chiếm cứ 1 cái. Đám người Tiên Đạo Đình vừa tiếp đất thì trực tiếp bước lên bình đài thuộc về mình. Từ xưa đến nay mỗi lần tông môn siêu cấp thi đấu đều là Tiên Đạo Đình đến sớm nhất, lần này cũng không ngoại lệ, ngược lại làm cho lão phu phải kính nể. Ngay khi đám người Tiên Đạo Đình hạ xuống thì một tiếng cười to bỗng nhiên chuyển đến, sau đó có ánh kiếm kinh thiên từ xa phá vỡ hư không, cấp tốc bay tới. Lúc tới gần có thể thấy đó là một thanh kiếm to lớn. Kiếm hoành không này cực kỳ sắc bén, nhưng nơi đi qua, tất cả không gian đều hóa thành hư vô, giống như không chịu nổi loại sắc bén kia. Mà trên thanh kiếm to lớn này đứng hơn 3 vạn người. Ngoại trừ 10 người cầm đầu, thì toàn bộ đều là đệ tử. Tất nhiên, là lấy kiếm hoành không lướt đến trong thập đại tông môn siêu cấp là tiêu chí ra sân của kiếm tiên mộ. Thanh kiếm lớn đầu tiên cũng có 3 đạo thân ảnh đang đứng thẳng, trong đó có một lão giả tóc tai trắng xóa. 2 người khác, một là một nam tử trung niên, một người khác thì là một tên lẹo cái. Mặc kệ là ai, xem như những đệ tử kiếm tiên mộ, đều cõng một thanh kiếm lớn không hợp với thân thể của mình. Người vừa mở miệng là lão giả tóc trắng xóa kia. Các người cũng không có tới chậm. Sau khi đám người kiếm tiên mộ đáp lên bình đài, bà lão bên tiên đạo đình nhàn nhạt mở miệng, âm thanh có chút càn càn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bình thản, giống như không muốn tranh đoạt quyền thế vậy. Nhưng cuối cùng so với các người vẫn là chậm hơn một bước. Lão già tóc trắng của kiếm tiên mộ mỉm cười, còn muốn nói gì nữa thì bỗng nhiên lão giả nhìn về phía hư không, cười nhạt nói, nhà, lần này cự nhân đảo cũng đến hơi sớm, cũng không biết là sau khi tiểu hoa nhi lưu thủy vô ngân kia chết, bên trong đám đệ tử hạch tâm của cự nhân đảo còn có thiên tài nào xuất hiện không? Theo lời hắn hạ xuống thì trên hư không có tiếng vang to lớn chuyển đến. Lúc này giữa thiên địa triệt để tối sầm lại, thấy một thân ảnh to lớn đạp trên bầu trời, lao nhanh đến bên này. Thân ảnh kia cao gần ngàn trượng như một đám mây đen, mỗi bước hạ xuống đều khiến cho hư không bị đạp nát. Hư không lúc này giống như pha lê, có thể tùy tiện bị phá vỡ. Bóng người to lớn kia đến giống như là vừa chạy vừa đạp, vừa giống như va chạm để oanh phá hư không, còn xuất hiện hàng loạt gợn sóng, nhanh chóng tản ra bốn phía. Thân ảnh này cũng không có ý tứ dừng lại, mà một cước đạp thẳng vào lão già tóc trắng của kiếm tiên mộ kia. Nhìn thấy một màn này, tiên đạo đỉnh bên kia lộ ra nụ cười, bà lão kia cười lạnh, cái miệng của người thật tiện. Lão phu bất quá chỉ đùa một chút mà thôi, lại tức giận đến như vậy sao? Lão già tóc trắng kia cũng sầm mặt lại, sau lưng rất nhiều đệ tử kiếm tiên mộ đều lộ ra vẻ lạnh lẽo. Soạt, lão già tóc trắng lập tức ra tay, có vô số ánh vàng trong nhẫn chữ vật quán bộc phát ra, trọn vẹn có 1.000 thanh kiếm lớn màu vàng óng từ hư không bay ra, xoay tròn uốn lượn tạo thành một đường gợn sóng lớn. Bàn chân của người cự nhân đảo đạp lên gợn sóng này, hư không lập tức nổ vang, mà những thanh trường kiếm màu vàng kia cũng khẽ chấn động rồi cấp tốc tản ra. Đi! Lão già kiếm tiên mộ nhướng mày quát một tiếng. Lần này đến thần dược sơn cũng không phải là để ta và ngươi tỉ thí. Giống như nghe được lời của lão già này, bóng người to lớn kia có chút dừng lại, chợt hừ lạnh một tiếng, phía trên truyền ra những tiếng ông ông. Thân ảnh của hắn lắc một cái, có vô số điểm sáng từ trên người hạ xuống, sau cùng hóa thành từng đạo bóng người rơi trên bình đài. Mà người này cũng cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một nam tử trung niên mặt chữ quốc, vẻ mặt âm trầm nhìn vào lão giả của kiếm tiên mộ. Thì ra là trưởng lão cự nhân đảo, Lưu Thủy Cuồng Hàn. Chắc không được nghe thấy lời nói của lão phu, lại tức giận như thế. Sau khi nam tử trung niên này biến về bình thường, lão giả tóc trắng của kiếm tiên mộ khẽ giật mình, chợt cười khổ nói. Các ngươi những người khổng lồ này, mỗi người biến thân đều sẽ khiến người khác nhận không ra bộ dáng ban đầu. Đoàn Mục Lâm, trước không nói cự nhân đạo ta thế nào, cái tên chất tử yêu nghiệt Đoàn Mục Tứ kia của ngươi, trong truyền thuyết là kiếm tiên chuyển thế, giờ phút này cũng đã chết rồi sao? Lưu Thủy Cuồng Hàn châm chọc nói. Nghe thấy lời ấy, lão giả tóc trắng cũng chính là Đoan Mộc Lâm trong miệng của Lưu Thủy Cuồng Hàn, cái mặt mò cũng trầm xuống một chút. Đoan Mộc Tứ là thân sinh, chất tử của Đoan Mộc Lâm, mà Đoan Mộc Lâm là thân nhị thúc của Đoan Mộc Tứ. Đoan Mộc Tứ chết đi cũng đã làm cả kiếm tiên mộ phẫn nộ, bằng không lúc trước kiếm tiên mộ cũng sẽ không khởi hành động thủ với một tông môn cửu lưu. Nếu là đệ tử bình thường thì cũng thôi, nhưng Đoan Mộc Tứ lại là kiếm tiên chuyển thế, thiên phú rất cao, tư chất rất mạnh, ngàn năm khó gặp. Trước đó cơ hội tiến vào tranh giành chi môn ban đầu là của người khác, nhưng Đoan Mộc Tứ hoành không xuất thế đã đem cơ hội này đoạt tới tay. Nhưng cũng chính vì cơ hội này mà khiến hắn đến hôm nay còn nằm trong cái túi đỏ của Tô Hàn. Trước khi mỉa mai người khác, suy nghĩ một chút tình huống của mình, bằng không thì gió lớn sẽ thổi đau đầu lưỡi, Lưu Thủy Cuồng Hàn lần nữa hừ lạnh. Hắn cùng Lưu Thủy Vô Ngân quan hệ cũng giống Đoan Mộc Lâm và Đoan Mộc Tứ, hắn cũng là nhị thúc của Lưu Thủy Vô Ngân, cho nên trước đó lúc mà Đoan Mộc Lâm mở miệng, hắn mới tức giận như vậy. Các ngươi cứ như vậy thực sự buông tha cho Tô Hàn rồi sao? Bà lão của tiên đạo đình bình thản nói, trong đó có mùi vị châm ngòi ly rán. Tô Hàn kia có thể dùng thân phận tông chủ của tông môn cửu lưu, đem thiên tài của các ngươi đánh chết, tất nhiên người này thiên phú cực cao. Theo ta điều tra, người này từ nhỏ đã là thiên tài, chỉ là nửa đường tẩu hỏa nhập ma, tu vi bị phế. Nhưng bây giờ lại có thể tu luyện mà so với quá khứ còn cường hãn hơn nhiều. Yêu nghiệt như thế, nếu giữ lại, bơi ân oán giữa hắn và các ngươi, hắn chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Nếu sau này hắn thực sự có được thành tựu lớn, nó không chừng sẽ đi cự nhân đạo và kiếm tiền mộ, tìm các người gây phiền phức. Kim Lan, việc này không quan hệ gì tới ngươi, chớ có xen vào. Đoan Mộc Lâm và Lưu Thủy Cuồng Hàn chăm miệng một lời, nhưng sau khi nói xong hai người lại liếc nhau, hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang nơi khác. Chuyện của các ngươi, ta tất nhiên là sẽ không nguyện ý quản nhiều. Nhưng chỉ là một cái tông chủ của tông môn cửu lưu không quan trọng. Lại để cho các ngươi chật vật như thế. Mặt mũi của tông môn siêu cấp cũng coi như bị các ngươi làm mất hết rồi. Kim Lan cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, ở một chỗ cách xa thần dược sơn, ước chừng là 10 cây số, Tô Hàn đang ngồi trong động phủ, đôi mắt đột nhiên mở ra. Xem ra, lúc trước ta không có đem quân Lạc Hoa đánh chết cũng là một sai lầm. Âm thanh của Tô Hàn lạnh lẽo, lẩm bẩm. Việc này rõ ràng không có quan hệ con mẹ gì với tiên đạo đỉnh, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn ở đây châm ngòi ly gián. Hy vọng là những tên đệ tử của tiên đạo đỉnh ngươi, không bởi vì những lời này của ngươi mà phải trả giá. Trong mắt hắn sát cơ lấp lánh, tất nhiên là không có ý định buông tha cho đệ tử của tiên đạo đình. Tô Hàn ghét nhất không phải là những người đối với mình trực tiếp lộ ra sát cơ, mà là cái loại người trốn sau đít người khác để châm ngòi ly gián, kích động lòng người. Ở trong tranh giành chi môn, Tô Hàn bị lão giả thổ dân của thế giới ma thần truy sát, từng gặp được đám người quân Lạc Hoa. Lúc đó đám người quân Lạc Hoa đang cướp đoạt tàn bản thư tịch ở trong màn sáng, còn từng bởi vì Tô Hàn xuất hiện mà động sát cơ với Tô Hàn. Nhưng lúc đó thời gian cấp bách, Tô Hàn cũng không có động thủ với quân Lạc Hoa. Không nghĩ tới, Kim Lan này vậy mà trước mặt cự nhân đảo của kiếm tiền mộ châm ngòi ly gián. Ông... Ngay lúc này trên hư không lại xuất hiện âm thanh chấn động. Trên bầu trời xuất hiện hai thân ảnh to lớn. Nhưng thân ảnh này lại hư ảo giống như ở chỗ rất xa xôi, chuyển đến, mà cũng giống như là thần Phật vậy. Chỉ là cái thể tích thông thiên triệt địa kia khiến cho người khác run rẩy. Lúc hai bóng người này duỗi bàn tay ra, thì liền hạ xuống thần dược sơn. Trông thấy hai bóng người này thì mặc kệ là tiên đạo đỉnh Kim Lan hay kiếm tiên mộ Đoan Mộc Lâm hoặc cự nhân đảo Lưu Thủy Cuồng Hàn, đồng tử đều co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Chúng ta gặp qua hai vị thần chủ. Bọn hắn đồng thời mở miệng, không dám có chút ý tứ chậm trễ nào. Thần chủ của Hóa Thần Các chính là danh xưng được người ngoài gọi. Đối với bọn họ, có thể trở thành thần chủ thì toàn bộ phải là Long Hoàng Cảnh và quản lý ít nhất là hai cái hóa thần các trở lên. Thân ảnh hai người khẽ gật đầu, lúc bàn tay vươn ra thì có vô số thân ảnh từ bên trong nhảy xuống rơi trên bình đài. Lần thi đấu này, bọn ngươi cần phải để cho hóa thần các ta một chỗ. Trong đó một vị thần chủ lộ ra nụ cười, âm thanh chấn động. Đó là điều đương nhiên. Kim Lan, Đoan Mộc Lâm và Lưu Thủy Cuồng Hàn cả đám đều cúi đầu. Lời nói như thế nhưng ai cũng biết đây chỉ là khách khí mà thôi. Cùng là thập đại tông môn siêu cấp, hóa thần các có thần chủ thì những tông môn siêu cấp khác tất nhiên cũng phải có nhân vật tuyệt cường so với thần chủ được. Hai đạo thân ảnh kia đem những người này thả xuống, sau đó tầm mắt bỗng nhiên lóe lên, nhìn về phía động phủ của Tô Hàn cách ngoài 10 dặm. Trong chớp mắt Tô Hàn cảm thấy không gian bốn phía như muốn tan vỡ, hắn đã tận lực thu liễm khí tức nhưng mà vẫn bị nhận ra. Nơi đây còn có tiền bối đang bế quan, động tĩnh của các người tận lực nhỏ một chút. Thần chủ lúc trước lại lên tiếng. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Tô Hàn mà nhìn. Nhất là ba người Kim Lan, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn, trong lòng đều khẽ nhúc nhích một chút. Nếu như thần chủ này không có mở miệng, thì bọn hắn căn bản không biết là trong khu vực 10 dặm quanh đây còn có người. Vâng, những người của hóa thần các kia đều khom người đáp lại. Tiểu bối tu luyện không dễ, quấy rầy các hạ, mong các hạ rộng lòng tha thứ. Tên thần chủ kia tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Hàn, lời nói cực kỳ khách khí. Tô Hàn khẽ cau mày, sau một lát mới chậm rãi giãn ra. Người của hóa thần các ta sẽ không động tới, Tô Hàn bình tĩnh nói. Lời này chỉ có hai vị thần chủ mới có thể nghe được. Bọn hắn cũng không biết Tôn Hàn rốt cuộc có ý gì, nhưng đã nói là sẽ không động đến người hóa thần các thì bọn hắn cũng yên tâm. Được, hai người đồng thời gật đầu rồi chợt biến mất ở phía chân trời. Mà sau khi bọn hắn biến mất, ba người Kim Lan cũng không còn mở miệng nữa, giống như biết được nơi đây còn có người ngoài, cho nên lúc nói chuyện cũng phải tận lực cân nhắc. Thời gian kế tiếp thì những tông môn siêu cấp khác cũng lục tục xuất hiện. Ở trên đại lục Long Võ này có thập đại tông môn, phân biệt là Tiên Đạo Đình, Cự Nhân Đảo, Hóa Thần Các, Kiếm Tiên Mộ, Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông, Thái Bình Tông, Thánh Linh Điện, Yêu Ma Vực và Nhất Đao Cung. Thập đại tông môn siêu cấp, dù cao dù thấp thì đều có đặc điểm và nội tình riêng. Tiên Đạo Đình từng có tin đồn là tông môn siêu cấp đầu tiên trên đại lục Long Võ. Tổ linh đời đầu tiên nghe nói là dùng tư thái của phàm nhân hóa thân thành tiên đạo, hoành không xuất thế, tung hoành không trung. Cự Nhân Đảo thì có được công pháp linh thể cự nhân tuyệt thế, mặc kệ là cấp bậc gì, cho dù Long Mạch Cảnh cũng có thể tu luyện. Một khi biến hóa linh thể cự nhân, tăng trưởng tu vi toàn thân, ở trong cùng cấp bậc, nếu như đối phương không có lòng kỹ và công pháp quá mạnh thì bọn họ là vô địch. Hóa thần các có danh xưng hóa thần, trong đó công pháp có thể khiến người khác hóa thần nhiều nhất là 9 lần. Nhưng từ cổ chi kim chưa có ai chân chính hóa thần 9 lần, cho dù là lão tổ hóa thần các đời đầu tiên cũng chỉ được có 6 lần, sau này oanh phá chân trời phi thăng hư vô. Kiếm Tiên mộ là nơi thần linh ngã xuống, trụ sở chính cũng là xây trên một mảnh mộ địa, mà mảnh mộ địa này sớm đã có tin đồn lưu truyền lại, nghe nói là mộ của chúng thần, trong đó thiên thần vẫn lạc vô số. Lúc trước, lão tổ Kiếm Tiên mộ đời thứ nhất bị chọn làm người thừa kế, sau này hắn dùng tên cái mộ đó để thành lập Kiếm Tiên mộ. Nghe nói trong đó có người nào mà thiên phú cực mạnh thì đến 80% đều là kiếm tiên chuyển thế, cũng giống như Đoan Mục Tứ kia vậy. Ngọc Hư Cung thì là thái thượng đạo cổ, lưu truyền trước kia nó không thuộc về đại lục Long Võ mà là nguyên cả một cái tông môn ở trăm vạn năm trước phá không mà đến. Lúc dừng lại trên đại lục Long Võ thì được gọi là Ngọc Hư Cung. Tên của tông môn cứ thế truyền thừa xuống cho đến hôm nay. Cường giả trong cung đã trải qua mấy lần ngã xuống. Ngay lúc đó thì uy phong đã không còn. Nhưng là một tông môn đến từ ngoại giới dưới sự truyền thừa mà vẫn tạo thành cái tông môn siêu cấp Ngọc Hư Cung này. Chiến Thần Tông là đệ nhất chiến thần của đại lục Long Võ Vũ Văn Hóa Cập lập nên. Mạnh mẽ của Vũ Văn Hóa Cập có thể nói là kinh thiên động địa, sâu khiếp quỷ thần, từng dùng sức một mình quét ngang cả thiên ngoại phi tiên, tung hoành đại lục Long Võ mấy chục vạn năm, không gặp được đối thủ. Từng có lời đồn người này một quyền đã oanh phá cả lá chắn của đại lục Long Võ, đánh thủng ra ngoài tinh không, bắt một đầu tinh không cự thú, mà cự thú kia đã bị hắn bắt thành vật cưỡi. Sau này hắn thành lập Chiến Thành Tông, đời đời tương truyền, một mực thủ hộ. Chiến Thần Tông chiếm cứ Vẫn Thần Đỉnh, nơi đó cũng không khác gì Kiếm Tiên Mộ, có tin đồn thần linh ngã xuống. Điểm khác biệt là mảnh mộ địa của Kiếm Tiên mộ truyền thừa là do kiếm tiên chuyển thế, mà Vẫn Thần Đỉnh xác thật là có nhiều vật phẩm khi thần linh còn sống đã sử dụng. Thái Bình Tông cùng Thánh Linh Tông thì là an hưởng Thái Bình. Lúc chiến loạn vào mấy vạn năm trước, ở đại lục Long Võ bọn họ hoành không xuất thế, trấn áp tất cả chiến tranh, cuối cùng mọi thứ yên tĩnh lại, điệu bộ cũng như không giống với một tông môn siêu cấp. Cũng chính vì trận chiến đó mà triệt để nắm giữ uy nghiêm của tông môn siêu cấp cho Thái Bình Tông. Cho dù bọn họ vạn năm không ra tay nhưng cũng không ai dám trêu chọc, bởi vì ai cũng biết đây là một tông môn yêu thích Thái Bình. Nếu đi trêu chọc thì sẽ giống như phủ dung sớm nở tối tàn, bị tàn sát trong chớp mắt. Thánh Linh Điện có đạo vãng sinh, nghe nói đệ tử Thánh Linh Điện nếu như chết, chỉ cần linh hồn không diệt sẽ có cơ hội một lần phục sinh. Cũng chính vì vậy mà Thánh Linh Điện hấp dẫn vô số người tiến đến gia nhập. Dù sao so sánh với việc tăng cao tu vi thì tính mạng còn quan trọng hơn nhiều. Huống hồ Thánh Linh Điện cũng là tông môn siêu cấp, bản thân truyền thừa cũng không yếu, cộng thêm cơ hội phục sinh, làm cho mọi người trên đại lục đều chạy theo như vịt. Cũng chính vì vậy mà đến hôm nay đệ tử Thánh Linh Điện đã đến 3.000 vạn. Ở trong thập đại tông môn siêu cấp, ngoại trừ Yêu Ma Vực thì họ là tông môn nhiều đệ tử nhất. Sau cùng là Yêu Ma Vực và Nhất Đao Cung. Đây là hai cái tông môn có nhiều tính truyền kỳ, có nhiều sắc thái và có rất nhiều người kính nể về truyền thuyết của bọn họ. Yêu Ma Vực là tông môn yêu thú duy nhất trên đại lục. Từ cổ chí kim thì nhân loại và yêu thú luôn là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Bản tính của yêu thế là hung lệ, thích cắn nuốt nhân loại. Với yêu thú mà nói thì máu thịt nhân loại chẳng những là mỹ vị, mà đối với tu sĩ có tu vi, nhất là người đã đạt đến Long Đan Cảnh, Long Thần Cảnh, cấp bậc cao thủ như thế thì càng làm chúng tiến hóa nhanh hơn. Yêu thú như vậy, nhân loại cũng tương tự. Trong cơ thể yêu thú có yêu đan, đây là đồ vật mà nhân loại thích nhất. Giống như lúc trước khi mà Tô Hàn trọng sinh đã từng đi qua yêu thú sơn mạch, đánh giết yêu thú thu hoạch lấy yêu đan. Tác dụng của yêu đan thậm chí so với đan dược còn mạnh hơn nhiều. Giống như lúc này Tô Hàn nuốt chửng Long Đan, mỗi nơi trong cơ thể đều tràn ngập linh lực, đều chuyển hóa, mà đây là linh lực tinh khiết nhất giữa thiên địa. Tổng thể mà nói thì phía trên đại lục Long Võ nhân loại vẫn là lớn nhất, nhưng mà Yêu Ma Vực là có thể dựa vào thân phận yêu thú cứ thế mà chiếm một chỗ trong thập đại tông môn siêu cấp, có thể thấy rõ nội tình kinh khủng cỡ nào. Lúc trước Yêu Ma Vực có hai vị tổ tiên, phân biệt là Yêu Tổ và Ma Tổ. Hai vị này tung hoành thiên hạ, hiếm có địch thủ, đã từng cùng với Vũ Văn Hóa Cập của Chiến Thần Tông giao chiến qua, sau cùng bị đánh bại. Nhưng mà cuộc chiến đó kéo dài trọn vẹn 3 năm. Từng có người nói nếu như không có Vũ Văn Hóa Cập tồn tại thì hai người này mạnh nhất. Nếu không có Vũ Văn Hóa Cập thì đại lục Long Võ bây giờ rất có thể là do yêu thú thống trị. Chỉ vài câu ngắn gọn nhưng cũng đủ thể hiện ra. là nhân loại đối với yêu tổ và ma tổ có sự tôn trọng cùng kính nể, cùng với chiến tranh giữa nhân tộc và yêu thú không quan hệ. Tồn tại của hai người này khiến cho yêu ma vực trên đại lục Long Võ đứng vững gót chân. Mà yêu ma vực là tông môn siêu cấp duy nhất của yêu thú trên đại lục. Tất nhiên tất cả yêu thú trên đại lục đều gia nhập vào đây. Và nó cũng tạo thành đây là tông môn có nhiều đệ tử nhất, nhân số quá 100 triệu. Cuối cùng chính là Nhất Đao Cung. Tông môn này mang nhiều màu sắc truyền kỳ. Đệ tử tu luyện long kỹ công pháp cũng như cái tên Nhất Đao Cung vậy, chỉ cần một đao. Đệ tử Nhất Đao Cung nếu biết đánh không lại đối phương chắc chắn sẽ không ra tay, cho dù nhận lấy khuất nhục cỡ nào cũng không xuất thủ. Mà bọn hắn một khi đã ra tay, vậy thì chỉ cần một đao, đủ đem mọi chuyện cần thiết giải quyết hết. Sở dĩ nói Nhất Đao Cung mang sắc thái truyền kỳ là bởi vì Nhất Đao Cung đã có thời gian tồn tại ngắn ngủi mới có 3 vạn năm. Mà 9 tông môn siêu cấp khác, lai lịch căn bản không cách nào ngược dòng tìm hiểu, ít nhất phải tồn tại từ 10 vạn trở lên. Nhất Đao Cung dùng thời gian thành lập tông môn 1 ngày là tông môn cửu lưu, 5 ngày tấn thăng bát lưu, nửa tháng tấn thăng thất lưu, 3 tháng tấn thăng lục lưu, thời gian nửa năm thành tông môn ngũ lưu. Và ngay lúc bọn họ tấn thăng tông môn siêu cấp, cách khoảng thời gian thành lập tông môn chỉ có ngắn ngủi 70 năm mà thôi. Ngay cả cái này, nó đã là một sự kiện kỳ tích rồi. Ok, thì báo cáo anh em mình xin phép là dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp này, đấy là khi mà mình đang quay lại ấy, nó bị đầy bộ nhớ của máy tính em bạn. Tôi đọc đến phút thứ 7 chấm mấy ấy, các bạn nhìn thì sẽ thấy là nó thay đổi tư thế ngồi cái thứ. Mình cứ đọc đến hết bố, là đến lúc mình ra mình thấy nó thông báo là bộ nhớ đầy không thể lưu thêm được hay không. Thế là đọc 30 mấy phút, thành ra là có được có 7 phút lại phải đọc lại một lần nữa, tức gần chết. Thôi thì chúc mọi người vui vẻ nha. Bye bye anh em.